Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, bản hạn chế cá sấu túi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi tới khách sạn hỏi một chút. Quả nhiên Eliza trở lại ngày hôm qua vào ở cái gian phòng đó. Bởi vì Johnny cùng nàng hành lý còn cũng ở trong phòng. Vì vậy căn phòng này cũng không có đẩy xuống. Cô nương kia thật giống như nói muốn trả phòng. Lễ tân phục vụ tiểu thư nhớ lại nói. Vừa nghe Eliza là muốn trả phòng, Johnny không nói hai lời vọt vào thang máy. Cùng Dương Thiên Long cùng Alin đi tới thang máy, lúc này hắn đã ngồi trong thang máy đến lầu 8. Do dự một chút sau đó, Alin bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Cục cưng. Nếu không chúng ta không đi đi. Tốt nhất đừng đi. Chuyện này để cho chính bọn họ xử lý. Chúng ta ở dưới lầu chờ liền có thể. Alin gật đầu một cái. Vậy ta cho Johnny phát cái tin nhắn ngắn. Nói cho bọn họ chúng ta ở dưới lầu cùng bọn họ. Cho Johnny phát tài cái tin nhắn ngắn sau đó. Hai người liền ở đại sảnh nơi đó tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Cục cưng. Johnny nếu là có người tốt như vậy nóng nảy là tốt. Nhìn phía xa cửa thang máy, Alin một mặt lo lắng nói. Hay, người có phải hay không lo lắng Johnny cùng Eliza sự việc? Cùng Alin diễn cảm ngược lại, Dương Thiên Long ngược lại là một mặt ung dung. Không sai, hắn tính cách rất giống mẹ ta. Alin nhẹ giọng đáp lại. Mẹ ngươi. Dương Thiên Long không kiềm được nhướng mày một cái. Không thể nào, ta nhớ gì là một hào phóng khéo léo phu nhân. Đó là nàng bây giờ. Lúc còn trẻ ngươi cũng không biết mẹ ta nóng nảy nhiều quật cường. Vì cùng ba ba ta chung một chỗ, nàng thậm chí vô cùng phản nghịch qua. Vậy ta đoán ngươi tính cách khẳng định giống như ngươi ba ba. Alin không kiềm được gật đầu. Một cái. Đúng vậy, ba ba ta tính cách rất nội liễm, cho nên ngươi yên tâm đi, Johnny không có việc gì, ngươi có tin hay không? Hắn chờ lát nữa sẽ cùng Eliza vừa nói vừa cười xuống. Dương Thiên Long mặt đầy thề thành khẩn, tại sao? Alin cũng là lần đầu tiên cùng Eliza gặp mặt, đối với cô bé này nóng nảy, nàng chẳng qua là nghe em trai Johnny thỉnh thoảng nói tới qua. Bởi vì là mẹ ngươi bây giờ cũng đặc biệt nội liễm. Johnny tính cách chính là như vậy. Cùng hắn tỉnh táo lại, hắn sẽ một như thường lệ yêu Eliza. Được rồi, bị ngươi thuyết phục. Alin nói xong không kiềm được nhẹ khẽ nở nụ cười. Ngay tại lúc này, phục vụ viên bưng lên hai ly cà phê. Cục cưng, ngươi tối hôm qua khẳng định không có nghỉ ngơi được nhiều. Thấy người yêu mặt đầy buồn ngủ, Alin một mặt ngại quá, ngươi không cũng giống vậy sao? Dương Thiên Long vừa nói vừa bưng lên cà phê nhẹ nhàng uống một hớp. Đồ chơi này nâng cao tinh thần, đúng vậy. Trước kia bay đường dây quốc tế lúc này ta tổng hội mang rất nhiều cà phê. Đều là mẹ ta giúp ta mài. Alin một mặt ngượng ngùng cười nói. Vừa gặp người yêu nhắc lên mình nữ tiếp viên hàng không kiếp sống. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nhớ lại Alin nói qua. Nàng lớn nhất mơ ước chính là có thể có cái đảo nhỏ. Cùng người yêu, người nhà vô câu vô thúc sinh hoạt chung một chỗ. Dĩ nhiên, không có đảo nhỏ cũng là có thể. Chỉ cần vui vẻ, so với cái gì đều mạnh. Nếu như chúng ta kết hôn rồi. Ngươi liền từ trước được không? Nhìn, Alin vậy như thiên sứ mặt mũi. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này vẻ mặt thành thật nói. Alin nhìn người yêu, xác nhận hắn không có cùng mình làm trò đùa. Được, a, đến lúc đó ta cho ngươi sinh nhiều mấy cái bảo bảo. À, thấy Alin chủ động nói ra phải nhiều sinh tiểu bảo bảo. Dương Thiên Long không kiềm được thất kinh. Làm sao? Ngươi không thích tiểu bảo bảo? Alin không kiềm được hỏi ngược. Thấy vậy, Dương Thiên Long nhanh chóng lắc đầu một cái. Không, ta ý là nếu quả thật như vậy, ta sẽ cảm giác được mình là trên cái thế giới này người hạnh phúc nhất. Có thật không? Thần lý, Alin mặt đầy mong đợi. Thật, Dương Thiên Long vừa nói vừa đem Alin tay nắm thật chặt ở bên trong tay mình. Vậy chúng ta tuyệt đối sẽ là thiên hạ hạnh phúc nhất đối với. Alin lúc nói lời này trong mắt, hiện lên chút trong suốt nước mắt, nhìn ra được, nàng đối với cuộc sống tương lai tràn đầy mong đợi. Ở nơi này ngọt ngào đối thoại mới vừa hoa lần trước cái số câu lúc này Alin điện thoại di động reo. Này, bà chị, ngươi bây giờ còn đang dưới lầu sao? Đúng vậy, thế nào? Johnny, cùng ta một chút, ta lập tức xuống. Bất đồng Alin đáp lời. Johnny liền quả quyết cúp điện thoại. Thế nào? Thấy là Johnny gọi điện thoại tới. Dương Thiên Long cũng nhanh chóng một mặt ân cần nói. Alin lắc đầu một cái. Không biết, Johnny nói hắn ngay lập tức xuống. Không thể không nói, Johnny động tác quả thật rất nhanh. Không tới một phút, hắn liền từ trong thang máy đi ra. Xa xa ột dòm Alin sau đó. Hắn không kiềm được tăng nhanh nhịp bước. Này, bà chị, có thể hay không mượn ta 20.000 đô la? Johnny có chút ngượng ngùng nói. Alin lấy làm kinh hãi. Johnny, ngươi muốn 20.000 đô la làm gì? Ngươi cùng Eliza rốt cuộc thế nào? Chúng ta tại sao không có thấy được nàng? Ta cùng nàng đã hoàn toàn không sao. Ta phát giác ta trở nên so với trước kia càng yêu nàng. Ta muốn đem nàng thích rất lâu LV da cá sấu hạn chế túi sách đưa cho nàng. Johnny đúng là một nhà. Người có tiền con em. Lúc nói lời này một mặt bình tĩnh. Trời ạ, ngươi ra tay một cái chính là 20.000 đô la. Đây chính là ta 2 tháng tiền lương. Alin rất không để ý tới giải trừ Johnny làm như vậy. Bà chị, 20.000 đô la rất nhiều sao? Johnny một mặt nghi ngờ. Nơi đó mình tại sao không cầm? Alin tức giận nói. Ta bây giờ chẳng qua là thực tập quay phim. Từ đâu tới tiền lương? Cùng ta giống cha ruột vậy, một bức tấm ảnh bán mấy chục ngàn đô la, ta liền có thể kinh tế độc lập. Johnny nghiêm trang nói, Alin không nói gì, nàng ánh mắt vẫn nhìn Johnny. Ở Dương Thiên Long xem ra, nàng hẳn ở trong lòng làm kịch liệt đấu tranh. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long quyết định tự mình tới trợ giúp giải quyết. Johnny, cái này túi quấn ở trên người ta. Chỉ bất quá phải chờ một chút. Vừa nghe Dương Thiên Long phải trả tiền, Alin nhanh chóng lắc đầu ngăn lại. Không, thần ấy, ngươi không thể như vậy. Cục cưng, ngươi nghe ta nói, cái này túi ta trước cũng đã mua xong. Mua 3 cái, Sophia phu nhân, ngươi, Eliza một người 1 cái. Chỉ bất quá phải cùng đến tối mới có thể đến. Chuyện bao lâu rồi? Alin mặt đầy kinh ngạc, đối với cái này nàng tựa hồ nhớ Dương Thiên Long căn bản không có nhắc qua. Ngay tại chúng ta rời đi Phi Châu trước, Dương Thiên Long ung dung cười một tiếng, chuyện này đối với hắn thật sự mà nói là một cái chuyện nhỏ. Từ thôn bớt cầm ra cá sấu, da chăn còn có da sư tử đều ở đây vị diện trong kho hàng để đây. Thân ái Hoa Hạ Long. Thật là thật cảm ơn ngươi. Nói thật, ta cảm thấy ngươi rất giỏi. Thấy vấn đề lập tức nghênh nhận mà giải trừ. Johnny mặt đầy kích động. Không có sao, buổi chiều giải đá banh có thể đừng quên. Không thành vấn đề, không quá ta còn phải thuyết phục Eliza. Cùng chúng ta cùng nhau hồi cái đó quán trọ. Lúc này nàng phải nghe ngươi. Không thể quá mặc cho tính tình của nàng. Alin vẻ mặt thành thật hướng về phía Johnny giao phó nói. Yên tâm đi, ta sẽ có biện pháp. Johnny vừa nói vừa hướng thang máy chạy đi đâu đi. Sau khi đi mấy bước, hắn bỗng nhiên quay đầu cười một tiếng. Buổi tối có thể hay không hai người ở chung? Ta cùng ta tiểu điềm lòng ở chung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http tauyencv.com/loi-noi-sai-noi-tauyen-noi-tsuyen-noi-tsuy-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.